khom thấp người hoàn toàn không dám nhìn ra ti. Cuộc quyết chiến giữa chúng ta cùng đồ tể là không cách nào tránh khỏi. Điểm này trong lòng đồ tể rất rõ ràng, mà ông lại ngu sảnh dùng thủ đoạn cấp thấp như thế, quá thật tổn hại mặt mũi của tôi. Ra ti lạnh lùng nói, mà đồ tể cũng biết, một mình đối phó chúng ta sẽ rất khó, cho nên chuyện hắn liên hợp với tòa thánh là điều tất nhiên. Nhận thấy được Ra ti tức giận, DC cúi thấp đầu, thật sâu không dám thở mạnh. Tuy rằng hắn cũng nắm quyền trong hắc ám U Linh, còn được team gen số 1, thực lực đứng hàng đầu trong thần bản, nhưng hắn lại sợ hãi Ra ti sâu tận xương tủy. Theo hắn xem ra, Ra ti chỉ cần dùng một bàn tay là có thể bóp chết hắn. Bảo người của ông thả Edward ra. Ngữ khí của Ra ti không cho phép do dự. Về chuyện nắm gia tộc Khamei không cần lo lắng. Chỉ cần đồ tể vừa chết, cho dù lão Edward còn sống cũng không thể nào thay đổi điểm này. Dạ, thủ lĩnh. Thấy Ra ti không truy cứu trách nhiệm, DC nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu trả lời. Mặt khác, lấy danh nghĩa hắc ám U Linh tiếp nhận trên thư của tòa thánh. Trong phút chốc, khí thế cả người Ra ti bạo tăng, làm người ta có loại cảm giác áp lực. Một trận chiến này, chẳng những chúng ta muốn chiến, còn phải đường đường chinh chinh mà chiến. Tôi muốn lấy máu tươi của đồ tể đến nói cho thế nhân rốt cuộc ai mới là đệ nhất thần bản. So sánh với Vatican thần thánh mà nói, tổng bộ hắc ám U Linh là làm cho người ta có loại cảm giác thâm trầm. Cả tòa thành đều là màu đen, trong thành bảo lớn như vậy lại rất khó nhìn thấy một bóng người. Bởi vì căn cứ theo quy định của bảo an của Rati, chỉ có thành viên trung tâm tuyệt đối của hắc ám U Linh mới có được chỗ ở bên trong thành bảo, trong đó có cả Yoru và U Linh thánh nữ Olivia. Khi DC đi ra khỏi đại điện, Yoru trong bộ hắc bào đang đứng trên quảng trường trung tâm, ánh mắt sáng rỡ chiếu xuống trên người hắn, chiếu rọi lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, nhưng không cách nào làm cho hắn có thêm chút sức sống sinh động nào. Nhìn hắn vẫn vô cùng âm nhu. Có lẽ bởi vì nghe được từ xa xa truyền tới tiếng bước chân, Yoru thu hồi ánh mắt, đi nhanh đến đón DC. Cháu DC, vừa rồi ngài tới chỗ thủ lĩnh sao? Rất nhanh hai người gặp nhau, Yoru mỉm cười nhìn DC hỏi. DC nhìn thoáng qua khuôn mặt âm nhu tươi cười của Yoru, nhẹ gật đầu, tựa hồ không muốn nói nhiều với hắn. DC cùng cha của Yoru từng là phụ tá đắc lực của Brati. Sau cha của Yoru đột nhiên bị quái bệnh chết đi, địa vị của DC tăng lên thật lớn bên trong hắc ám U Linh. Khi đó, Yoru cùng Stem, con của DC và thánh nữ Olivia đều là người cạnh tranh chức thủ lĩnh. Yoru cùng Stem đều có cha mình ủng hộ, Olivia được Rati ủng hộ. Có thể nói, lúc ấy trong ba người, ưu thế của Olivia lộ rõ nhất, Yoru cùng Stem thì ngang nhau. Cha của Yoru đột nhiên qua đời, làm cân bằng bị đánh phá. Sức cạnh tranh của Stem gia tăng thật lớn, thẳng truy Olivia, Yoru cơ bản mất đi hy vọng cạnh tranh chức thủ lĩnh. Dù là như vậy, Yoru vẫn không buông tha, lại nhờ vào trí tuệ, thông qua một lần lại một lần hoàn mỹ biểu hiện thắng được sự ủng hộ của Brati, lại trở thành nhân tuyển đảm đương chức thủ lĩnh. Mà ngay lúc đó, Stem vì thấy Yoru quật khởi, cảm nhận được áp lực cực lớn. Vì áp lực, hắn vì tìm công lao, đề cao sức cạnh tranh của chính mình, âm thầm dẫn người đi tới Đông Nam Á, muốn xử lý Trần Phàm, kết quả bị Trần Phàm giết chết. Cái chết của Stem làm DC hận thù Trần Phàm thấu xương, đồng thời càng thêm ác cảm với Yoru. Theo hắn xem ra, nếu không phải do Yoru bức bách, còn hắn cũng sẽ không xem thường Trần Phàm mà mang theo một đám thủ hạ gà mờ đi chịu chết. Thấy DC tựa hồ không có hứng thú nói chuyện với mình, Yoru cũng không chủ động nói tiếp, lại mỉm cười cúi người chào. Chú DC, có lẽ thủ lĩnh an bài công việc quan trọng cho ngài, tôi sẽ không quấy rầy ngài. DC đã biết được, sau khi Brati giết được Trần Phàm, hoàn toàn lui ra sau màn. Kể từ đó địa vị của Yoru và Olivia ở hắc ám U Linh sẽ tăng cao, đã mơ hồ lấn át hắn. Hiện tại luận thân phận, Yoru cũng không thấp hơn DC, ngược lại còn muốn cao hơn một chút. Bởi vì như thế, DC theo bản năng cho rằng Yoru đang châm chọc hắn, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên, cười lạnh một tiếng nói. Yoru, Olivia đã thành công tiêm vào năm mũi gen số 1. Thật là tành lớn, thậm chí đã siêu việt sát. Anh cạnh tranh không nổi cô ta đâu. Chú DC, kỳ thật tôi đã không còn ý nghĩa cạnh tranh vị trí thủ lĩnh rồi. Hiện tại tôi chỉ nghĩ nên làm sao xử lý đồ tể. Yoru nhàn nhạt cười.